Ngai vàng của hoàng đế, chương 77, lễ khai giảng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Millenia nghe hắn nói vậy thì mặt lại càng đỏ hơn nữa, cúi đầu lý nhí gì đó không nghe rõ, sau cùng cũng chịu gật đầu đồng ý. Thấm thoát mấy ngày nữa thì cũng tới lúc cần phải lên dự lễ khai giảng, lúc này thì hoàng đã chuẩn bị hết tất cả và nhờ người truyền đồ của Millenia tới học viện trước. Lúc này hoàng đang duỗi tay duỗi chân trước nhà, miệng không ngừng thúc giục. Min, cô xong chưa, làm gì lâu quá vậy? Không có ai đáp lại khiến hắn cực kỳ chán nản, con gái mới lớn đúng là cô nào cũng như nhau, chuẩn bị quần áo lâu kinh hồn. Hoàng kiên nhẫn chống cằm ngồi đợi thêm một lúc nữa thì một bóng người từ trong nhà chạy vội ra, sau đó nhanh chóng chui tọt lên chiếc xe đang chờ sẵn. Hắn thấy vậy thì lắc đầu cười, rồi cũng bước lên ra hiệu cho phu xe lái tới học viện, rồi quay sang Mini đang ngồi một cục kế bên, cười nói. Che mặt làm gì, tốn công cả buổi phải để người khác thấy chứ. Lúc này Millenia đang mặc một bộ áo choàng che kín mít từ đầu tới chân, không để hở ra một phân da thịt nào trên người ra ngoài. Cô ta nghe Hoàng nói đùa cũng không đáp lại mà càng kéo áo che chặt hơn nữa. Hắn thấy vậy thì càng khoái tợt, miệng tuét ra tới tận mang tai cười hình hịch trông cực kỳ bần tiện. Khác với thời gian tuyển sinh, mỗi dịp khai giảng luôn là lúc các học viện phô trương thanh thế của mình cho mọi người thấy và phía Illumina cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đại lộ dẫn vào học viện đều được lát đá ma thuật sáng rực, đèn đường hai bên treo hàng đống cờ phướn dày đặc như rừng rậm. Toàn bộ các học viên cũ và nhân viên được điều ra đón khách đều mặc lễ phục, trên áo choàng của họ đều có thêu các họa tiết ma thuật, chúng nổi lấp lánh theo từng bước chân trông cực kỳ bắt mắt. Ngoài số thí sinh đã đậu và người nhà đi kèm, những dịp thế này còn là lúc để học viện Illumina đón các khách mời có địa vị, thuận tiện cho việc quảng cáo và tuyên truyền danh tiếng của họ tới công chúng. Do đó số người tiến vào liên tục nườm nượp không hết, nhưng tất cả đều rất trật tự dưới sự điều tiết của số nhân viên đứng ngay từ đầu đường. Hoàng và Millenia vừa bước xuống xe đã có một nhân viên tiến lại, anh ta sau khi đón lấy tờ giấy thông báo thì rất nhã nhặn mời hai người vào. Lúc này thì Hoàng mới thực sự choáng ngợp trước quy mô thực sự của học viện Illumina này, hắn vừa nhìn xung quanh vừa cảm khái. Chấm, cái học viện này to phải bằng cả một quận chứ không đùa. Trước mặt hắn là một quảng trường rộng bao la bát ngát tương đương mấy sân bóng đá chập vào với nhau, ở chính giữa nổi bật lên một sân khấu vĩ đại với hàng chục nghìn chỗ ngồi xung quanh, tô điểm thêm là rất nhiều cờ phướn trang trí từ bốn phương tám hướng chập vào, phía trên chỉ có độc nhất một bục chủ tọa to tướng. Toàn bộ chúng đều được phủ kín bằng các viên đá ma thuật, liên tục phát ra các hình ảnh lập thể quảng cáo về học viện kết hợp với số lượng người tham dự liên tục ra vào khiến nơi này trở nên cực kỳ náo nhiệt. Hoàng đảo mắt ra xa hơn thì thấy những mái vòm cao vút lẩn khuất trong mây cách biệt hẳn phía sau quảng trường, nơi đó mới chính thức là khu vực đào tạo của học viện Illumina. Bình thường nó sẽ được che phủ đi bởi các vòng đai ma thuật cỡ lớn, nhằm tránh các ánh nhìn tò mò từ bên ngoài làm ảnh hưởng học viên. Hôm nay là ngày khai giảng nên vòng đai này được nới rộng ra, do đó mọi người mới có thể thấy được chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Millenia thuộc tầng lớp học viên ưu tú kế cận nên chỗ ngồi của cô ta được xếp tách ngay lên phía trên, còn về phần Hoàng thì chỉ thuộc dạng học viên mới bình thường nên không có ưu đãi này. Lúc này hầu hết mọi người từ học viên mới cho tới người nhà đi theo đều đã ổn định chỗ ngồi, do đó Hoàng cũng chỉ kịp dặn dò Millenia vài câu rồi cũng tách nhau ra. Hắn không tiến đến chỗ ngồi cho học viên mới mà lẻn qua khu dành cho người nhà, vừa tranh thủ quan sát lại có chỗ để hóng hớt. Mất thêm gần một tiếng đồng hồ nữa thì toàn bộ thí sinh và người nhà mới đến đông đủ, lúc này các nhân viên học viện ở vòng ngoài cũng bắt đầu lập rào chắn để không cho thêm người vào. Tất nhiên thí sinh đã đậu không đến tham dự lễ khai giảng cũng không sao, chẳng qua là bỏ lỡ một hoạt động rất quý giá mà thôi. Hoàng ngồi ở dưới đang tò mò không biết học viện Illumina này sẽ làm lễ khai giảng thế nào thì bỗng nhiên cảm thấy trước mặt mình tối đen như mực dù đang là ban ngày. Hắn thấy lạ, ngước cổ nhìn ra thì thấy xung quanh đều như vậy, cứ như là mặt trời đột nhiên biến mất. Hành động bất ngờ này nhất thời khiến toàn quảng trường xôn xao lên một trận, nhưng ngay sau liền có một luồng sáng từ trên trời chiếu xuống, đem toàn bộ khu vực bao trùm trong ánh trăng mờ ảo. Hàng loạt đốm sáng nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện dày đặc xung quanh quảng trường, chúng cứ như từ dưới đất trôi lên càng ngày càng nhiều rồi sau đó kết thành từng chuỗi dài trên không tựa như một con sông màu bạc rực rỡ. Khung cảnh lúc này bắt đầu xoay chuyển liên tục, trong không khí xuất hiện các vết rạn nứt ngày càng lớn, từ trong đó chui ra những sinh vật trông như các con rắn có sừng nhỏ. Chúng nhẹ nhàng bay lượn tung tăng xung quanh quảng trường, Hoàng tò mò giơ tay với thử một con thì nhận ra đây chỉ là ảo ảnh nhân tạo, có vẻ toàn bộ trò này đều là màn trình diễn của học viện. Đám rắn này sau đó bắt đầu kết hợp lại với nhau, dần dần biến thành các thực thể hình người lấp ló trên sân khấu, càng lúc càng nhiều với số lượng phải tới cả trăm người. Dân chúng còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có một tiếng trống đập như sấm sét giáng xuống, xung lực của nó mang nguyên lực trực tiếp truyền thẳng vào lồng ngực từng người một đang có mặt khiến họ chấn động y như bị điện giật. Hoàng tuy không có nguyên lực để cộng hưởng với tiếng trống, nhưng bản thân hắn cũng bị nó làm cho giật nảy mình, hắn xoa tay vào nhau cho đỡ run rồi nhủ thầm. Chấm, người có thể tạo ra xung lực lớn thế này chắc chắn có sức mạnh không dưới cấp 8. Kết hợp với tiếng trống mở màn đầu tiên, một chuỗi âm nhạc hùng tráng như thác lũ ầm ầm đổ xuống quảng trường. Không biết từ lúc nào trên sân khấu đã xuất hiện cả một dàn nhạc khổng lồ với tâm điểm là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài, tay cầm hai cái dùi trống như cột đình liên tục nên xuống mặt phẳng phía dưới, ông ta có vẻ là người chủ đạo dẫn dắt dàn nhạc đi theo. Toàn bộ quảng trường lúc này đã chìm ngập trong một tiết tấu cực mạnh, nguyên lực của những nhạc công trên sân khấu kết hợp trong sóng âm tỏa ra tứ phía tạo nên một khí thế hào hùng khiến người nghe vừa thán phục vừa sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Hoàng cũng nổi hết cả gai ốc khi nghe bản nhạc này, nó hoàn toàn vượt trên tất cả các loại buổi biểu diễn nhạc giao hưởng xịn nhất ở trái đất khi mà lúc này nhạc công có thể trực tiếp đem nguyên lực của mình truyền vào giai điệu tạo nên cảm giác chân thực không thể tin nổi cho người nghe. Theo sau những tiết tấu hào hùng như vậy, vô số các đốm sáng ở quanh sân khấu lần lượt kết hợp với nhau, sau đó chúng dần dần biến hóa thành các hình bóng cụ thể. Chỉ trong phút chốc, hàng loạt thanh niên mặc áo choàng của học viên không biết từ đâu liền xuất hiện trên quảng trường, với đội ngũ đều tăm tắp thẳng đứng như được tạc ra từ đá. Họ mang tới một luồng sóng nguyên lực cực lớn, càng làm cho buổi biểu diễn này thêm phần hoành tráng. Tất cả những người này cả nam lẫn nữ đều có dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú với các góc cạnh rõ ràng, khi đứng cùng nhau càng làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của thanh niên, khiến các học viên mới nhìn đến mê mẩn cả người. Hoàng tuy không mất tư cách đến mức nước dãi chảy ròng ròng, nhưng hắn cũng phải công nhận buổi lễ này rất sáng tạo, vì nó đánh vào tâm lý nhiều hơn là thị giác. Tạo cho người xem ấn tượng mạnh về tâm lý, rõ ràng mạnh hơn hẳn chỉ là hình ảnh hào nhoáng. Âm nhạc lúc này càng lúc càng mạnh hơn, người đàn ông đánh trống liên tục vung tay đập mạnh xuống dẫn dắt dàn nhạc biến đổi tiết tấu từ từ cao vút lên. Đồng thời với đó, toàn thể các học viên đang đứng trên quảng trường cũng bắt đầu cất tiếng hát tạo thành một dàn đồng ca với số lượng tới hàng ngàn người. Đây là bài hát truyền thống của Học viện Illumina mà tất cả học viên đều phải thuộc, giờ phút này nó được biểu diễn ở mức độ cao nhất, hoàn toàn đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ ai. Bài hát được viết từ ngôn ngữ cổ nên không phải ai cũng có thể hiểu được, nhưng các làn sóng nguyên lực khủng khiếp do hàng ngàn con người hợp lại thì lại rõ ràng như sinh vật sống vậy. Các học viên hát càng lúc càng cao, áo choàng của họ dưới tác dụng của sóng nguyên lực tung bay phần phật trong gió, tạo thành một dải lụa trắng xóa trông cực kỳ mê hồn. Rất nhiều học viên mới đã kích động đứng hẳn dậy, mắt dán chặt vào buổi biểu diễn, những thanh niên trẻ này đã bị khí thế vĩ đại này hoàn toàn hấp mất hồn. Về phần Hoàng thì tuy không đến mức như vậy, nhưng hắn cũng rất ấn tượng với màn đồng ca này, đây thực sự là một chiêu trò tẩy não học viên mới rất tốt. Thanh niên mà thấy mấy trò này hẳn là hăng máu lên rồi. Màn biểu diễn âm nhạc kết hợp ánh sáng này kéo dài khoảng gần 30 phút, khi tiếng trống dứt đi cũng là lúc các làn sóng nguyên lực tan ra. Mọi người trong quảng trường gần như đều đã đứng cả dậy, khuôn mặt vẫn chưa hết phấn khích, trong số đó rất nhiều học viên mới mặt đỏ gay đầy kích động, rõ ràng màn đồng ca vừa rồi đã đóng đinh địa vị của Học viện Illumina này chặt cứng trong lòng họ. Khi tiếng hát và tiếng nhạc giảm đi, cường độ ánh sáng cũng theo đó mà từ từ dịu lại. Các học viên lúc nãy còn đang đồng ca rất hăng tiết thì lúc này lục tục tản ra tự kiếm chỗ ngồi, dàn nhạc trên sân khấu chính cũng mất dạng từ lúc nào không biết, chỉ còn duy nhất người đánh trống vẫn đứng ở đó sừng sững. Ông ta bỏ hai cái dùi trống to tướng xuống sàn, phất tay áo rồi điềm tĩnh cất giọng nói rền vang như sấm. Chào mừng tất cả học viên mới đến với Học viện Illumina. Cách chương.